Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 150, sửa xe. Trương Bân nhiều mặt hiểu bên dưới, biết khắp thành ba thành sửa xe thủ đô lâm thời là tóc màu gà phụ trách. Hơn nữa Trương Bân giải thích rõ ràng tóc màu gà nhân đưa tước hiệu xe vương. Cái tước hiệu này không phải là chạy như gió lốc chi vương, mà là sửa xe chi vương. Trong tay hắn không có không sửa được xe. Nghe nói khắp thành thợ sửa chữa phó siêu quá bốn thành đô hỏi qua tóc màu gà. Mà tóc màu gà tên họ thật thực ra gọi là Diêm Bân. Chỉ bất quá ở giang hồ quá lâu, chỉ để lại tước hiệu. Còn chân chính tên nhưng tiên có người nói tới. Đây là Trương Bân hỏi người ái mộ kia lúc trước chính là với tóc màu gà làm việc. Về sau kết hôn liền lui ra ngoài. Nếu không mà nói dựa theo phen cách nói, bây giờ hắn cũng là rong ruổi nhất phương đại lão. Đối với nửa câu trước Trương Bân cầm tin tưởng thái độ, nhưng là nửa câu sau Trương Bân chỉ có thể cười ha ha rồi. Gì đi lớn nhất sửa xe đi là trời nắng dây xích khí tu thẩm mỹ đại lý xe. Khắp thành chừng trên trăm gia phân điếm, cơ hồ mỗi một đoạn đường đều có một nhà. Tóc màu gà xe mạch trời trong trụ sở chính, làm người phụ trách hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện động thủ làm việc mỗi ngày ở trong phòng làm việc cùng đệ môn đánh bài. Lão đại, bên ngoài có một người gọi là làm Trương Văn Vũ muốn mời ngươi ngồi đồng thời phát sóng trực tiếp. Có muốn hay không ta đuổi theo hắn đi? Đệ lời nói để cho Diêm Bân không sờ được đầu não. Trương Bân hắn tự nhiên nhận biết. Có quan hệ rất sâu, nếu tới trả thù hắn còn tin, về phần là làm khách quý chuyện này thế nào khắp nơi tiết lộ ra cạm bẫy mùi vị. Mặc dù Diêm Bân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ở mặt tiền cửa hàng trước lão đại uy phong điệu bộ cũng không thể ném. Ngươi nói cho hắn biết, để cho hắn chờ ở cửa, ta lập tức đi ra ngoài, đợi truyền lời đệ đi xong, Diêm Bân la ầm lên. Tới tiếp tục đánh bài, cái gì miêu cầu cũng muốn tới tìm ta, mệt sức nào có vậy thì nhiều thời gian, tới đánh bài, ngươi chờ xem, ông chủ chúng ta một hồi đi ra, đệ nói xong cũng đi tiếp tục làm việc, mà Trương Bân là sẽ không vậy thì nghe lời, hắn hôm nay tới cũng không phải là sửa xe mà là tới đập phá quán, nếu như biết điều nghe lời, vậy còn đập cái gì vùng. Các vị lão thiết môn được, đã nhiều ngày bận bịu xem bệnh nhân chạy bệnh viện, chậm chế ta thân ái lão thiết môn, Trương Văn Vũ cho các ngươi biểu thị áy náy. Đây là đặt trước tốt thời gian điểm, vì vậy phát sóng trực tiếp mở một cái số người cũng rất nhiều. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng nhiều chung, sớm trước khi tới Trương Bân đã phát tài đẩy đưa, phải làm đồng thời loại khác ngoài trời phát sóng trực tiếp. Hắn muốn khiêu chiến vốn là sửa xe kỹ thuật người tốt nhất. Cùng hắn làm một trận trao đổi. Phổ thông ăn dưa quần chúng rối rít coi là một cái náo nhiệt nhìn. Thậm chí còn có nhân hoài nghi đây là Trương Bân thiết kế xong một trận tú. Nhưng biết một chút nội tình nhân tài minh bạch đây thật ra là một trận thanh toán. Bọn họ cho tới nay đều là lấy nghiền ép tư thái hoạt náo viên Trương Văn Vũ rốt cuộc phải thanh. Toán dĩ vãng sỉ nhục, thuốc lá bia nước suối còn có hiệp hiệp hạt dưa, hoạt náo viên ta đã chuẩn bị xong, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Thế kỷ này khoa giới quyết đấu đỉnh cao, rốt cuộc ai chết vào tay ai đều ở 136 tần đảo. Trương Bân nhìn đám này tiết mục ngắn tay phủ, thể fan bình luận, thiếu chút nữa bật cười, hắn chỉ muốn nói 666. Lão ca, ngươi xe này không có sửa chữa giá trị, bên trong linh kiện toàn bộ lão hóa, đường dây cũng chóc ra rồi, hơn nữa quan trọng hơn là ngươi xe này 5 tháng không ngắn đi. Ta xem một chút a, đã 8 năm rồi, 8 năm 50 ngàn xe có thể cân nhắc báo hỏng đi. Trương Bân hướng về phía một cái nhìn chằm sửa xe chủ xe nói. Huynh đệ ngươi thế nào biết xe ta đây 8 năm rồi hả? còn có linh kiện lão hóa là thực sự. Ta vốn là một mực mở thật tốt, liền mấy ngày trước chạy một chút đường núi trở lại sau thì có khuyết điểm rồi. Thấy cái này ngũ, củ ấu thần xa chủ xe không tin. Trương Bân âm thầm bĩu môi. Hắn có thể biết tự nhiên không phải là bởi vì sẽ sửa xe duyên cớ mà là có mắt nhìn xuyên tường. Xuyên thấu qua nắp xe thấy bên trong đơn giản là dễ như trở bàn tay. Trương Bân nhìn những cơ phận này cũng không có đổi qua. Nhưng xe này tuổi có vậy thì trường, tất nhiên là sẽ linh kiện lão hóa. Ngoại trừ đây một là quan sát trinh thám bên ngoài, còn lại liền đều là dùng mắt nhìn xuyên tường. Trực tiếp nhìn ra, không có tinh cương chui không kéo đồ sứ sống. Trương Bân sở dĩ như vậy nói chính là vì dựng đứng lên hắn là sửa xe đại sư hình tượng. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Diêm Bân thua thất bại thảm hại. Đại ca ngươi không tin lời nói có thể tìm một tu sa sư phó so sánh một chút ta lời nói. Có nửa câu sai lầm rồi. Sửa xe tiền ta lấy cho ngươi. Thấy Trương Bân như vậy thề thàn thàn đảm nhiệm nhiều việc. Thần sa tài xế vui vẻ nguyện ý. Hắn vốn chính là tới sửa xe. Lúc này còn có một cái ngốc đại đầu chờ bỏ tiền không có lý do gì không làm theo. Thần sa tài xế tính toán Trương Bân đều biết. Trong lòng cười lạnh mấy tiếng. Còn chưa từng có người nào có thể chiếm được hắn tiện nghi. Chính là có cũng là tạm thời. Nhất là tiền tài phương diện. Đối với thần dữ của Trương Bân mà nói. Không nên hoa là một phần cũng sẽ không lãng phí. Lại thế nào sẽ lòng tốt đến cho người khác đi bỏ tiền sửa xe. Thừa dịp này đương miệng Trương Bân cũng không nhàn rỗi. Kế sửa sang xe đại sư. Ở Trương Bân bình đầu luận túc thứ 5 thời điểm. Thứ nhất thần sa chủ xe một đường chạy tới. Nắm Trương Bân tay không ngừng lay động. Đại ca, có lời gì thật tốt nói. Ngươi dễ dàng như vậy để cho người khác hiểu lầm. Huynh đệ ngươi thật là thần. Thật là so với xe vương còn thần. Ngươi là sao đoán được? Không kém chút nào. Trương Bân rút ra tay cười nói. Xe vương có thể làm được hay không ta không biết. Bất quá ngươi có thể tiếp tục xem ngươi phía sau mấy cái này xe. Bọn họ khuyết điểm đều cùng ta nói như thế không giống nhau. Thần sa chủ xe lúc này đã là cực độ. Sùng bái Trương Bân, nghe nàng như vậy nói gật đầu như gà mổ thóc. Chỉ chốc lát lại có một chiếc xe lái đến một bên sau. Chủ xe cũng là vội vàng chạy tới. Bất quá lần này Trương Bân có phòng bị. Ở cách ba thước thời điểm là một dừng tay thế. Có lời gì cứ nói thẳng ra. Volkswagen ta chủ gật đầu một cái. Vội vàng nói. Thật là quá thần rồi. Ngươi là thế nào làm được chỉ một nhìn một chút xe cũng biết toàn bộ khuyết điểm. Không bao nhiêu thời gian mấy cái này chủ xe tất cả đều tới vây ở một đoàn chít chít cha cha sao. Không ngừng, Trương Bân cũng không ngại phiền. Thỉnh thoảng trả lời mấy câu. Ý tứ chính là, không nên ở chỗ này sửa. Lại khác địa phương sửa chữa. Tật xấu này thực ra rất tiện nghi loại. Mấy cái chủ xe nghe một chút nhất thời đem xe lái đi đi Trương Bân lời muốn nói địa phương sửa xe. Như vậy cử động để cho thợ máy buồn bực, rõ ràng kiểm tra ra được khuyết điểm sau liêu nhất người người cũng lái đi. Chỉ có sửa chữa đội trưởng A Mao thấy được bọn họ đều là từ Trương Bân bên người rời đi sau khi trực tiếp lái xe rời đi, chính là cái kia đường dây lão hóa tùy thời bốc cháy cũng rời đi. Huynh đệ, mấy người bọn hắn đột nhiên lái xe đi có phải hay không là có liên quan với ngươi hề? A Mao thần sắc không vui hướng về phía Trương Bân nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.